Về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Tâm tư con đã bao đời chờ. Thank you. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn an tọa. Chúng con xin kính mời Cha Gioan Trần Xuân Hùng, quản hạt giáo hạt An Bình, đọc thư phân ưu của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha. Tòa giám mục Xuân Lộc. Xuân Lộc ngày 26 tháng 8 năm 2022, thư phân ưu. Kính gửi Cha Giuse Trương Đình Hiền, tổng đại diện giáo phận Quy Nhơn, Cha Phaolô Trương Đình Tu, giáo phận Quy Nhơn, Cha Thomas Trương Đình Sơn, dòng Chư Cứu Thế, Cha Gioan Bautista Trương Đình Hà, giáo phận Bà Rịa, dì Agatha Trương Thị Minh Đức, dòng Bến Thế Giá Quy Nhơn. Quý cha và dì thân mến, được tin bà cố Marta Nguyễn Thị Liêm đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 24 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi xin gửi đến quý cha, dì và toàn thể tang quyến những lời phân ưu chân thành. Sự ra đi của bà cố Maria là một mất mát to lớn và để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho con cháu cũng như tang quyến. Đứng trước biến cố đau thương này, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Khi còn sống, bà cố Marta đã đặt trọn niềm tin vào Chúa. Giờ đây xin Chúa thực thi lời Người đã hứa và ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho bà cố. Chúng tôi xin hiệp ý quý cha, dì và tang quyến trong thánh lễ an táng để cầu nguyện cho bà cố Marta. Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận bà cố vào an nghỉ trong nhà Cha muôn đời. Xin Người cũng an ủi nâng đỡ tất cả những người thân yêu trong gia đình để mọi người luôn vững lòng tín thác cậy trông vào Chúa. Thành kính phân ưu và hiệp thông trong lời cầu nguyện: Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc; Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc; Đa Minh Nguyễn Chu Tinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Tòa giám mục Bắc Ninh ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thành kính phân ưu, kính gửi Cha Giuse Trương Đình Hiền và gia đình tang quyến. Nhận được tin bà cố Marta, thân mẫu khả kính của cha vừa qua đời, thay mặt mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bắc Ninh, xin thành kính phân ưu cùng quý cha và toàn thể gia quyến. Cảm tạ Chúa đã thương cho bà cố Marta hiện diện trên cõi đời này như một quà tặng vô giá và là một tấm gương sáng về lòng đạo đức, đời sống cầu nguyện hy sinh, một trái tim quảng đại dâng hiến những người con ưu tú làm linh mục và nữ tu cho hội thánh. Nguyện xin Chúa an ủi và xoa dịu những niềm thương đau trong lúc ly biệt này. Trong tinh thần hiệp thông, tôi cũng xin hiệp ý cùng quý cha, quý tu sĩ, tang quyến cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn bà cố. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Marta, xin Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn bà cố Marta vào hưởng phúc thiên đàng. Thành kính phân ưu, Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh. Chúng con xin cảm ơn Cha quản hạt An Bình. Giờ đây chúng con xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Nhưng yên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính hai cha tổng đại diện của giáo phận Bà Rịa và Quy Nhơn. Kính thưa Cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Kính thưa Đức Ông. Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh và toàn thể anh chị em thân mến. Hôm nay, trong ngày lễ an táng của bà cố Marta, có những người con làm việc ở nhiều giáo phận. Đáng lẽ Đức Cha Xuân Lộc chủ tế và có Đức Cha Bà Rịa Đức Cha Quy Nhơn cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay. Nhưng bởi vì Đức Cha Xuân Lộc và Đức Cha Bà Rịa mắc công việc mục vụ của giáo phận, và Đức Cha Quy Nhơn vì sức khỏe không cho phép, thì tôi với tư cách như một người con trong gia đình, em của chị Đức, của anh Tu, anh Hiền và anh của Sơn Hà, con xin phép được chủ tế thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho bà cụ. 101 năm làm người, làm con cái Chúa, tôi biết bà cụ từ khi tôi còn là chúng sinh, và có những lần đi ngang tôi hay ghé thăm bà cụ từ khi ông cố còn sống, và lần cuối cùng là cách đây 3 tháng. Tôi cảm nhận được cái đời sống của một người con cái Chúa bày tỏ cái đức tin của mình qua đời sống hàng ngày như thế nào. Nhắc tới bà cố Martha, mấy bữa nay ở trên mạng nói nhiều lắm, một người mẹ hạnh phúc, một người đàn bà vĩ đại. Bởi vì bà cũng có được 7 người con, thì trong đó đã dâng hiến 5 người con để sống đời dâng hiến phục vụ cho Chúa và giáo huân, và còn lại 2 người con thì cũng tiếp tục dâng hiến trong ơn gọi của đạo làm người. Nhắc đến bà cố ai cũng biết, và đặc biệt bên cạnh những hồng ân Chúa ban cho bà cố, thì bà cố được tòa thánh ban thưởng huy chương của Đức Thánh Giáo Hoàng Silvestre để ghi nhớ cái công trạng của một người mẹ đã nuôi dạy con cái nên người và đã cống hiến để phục vụ cho giáo hội. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa thương ban cho những hy sinh âm thầm của bà cố được tiếp tục phát triển ở nơi những người con cái của bà cố, và đồng thời chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót ở trong cuộc đời con người, để bà cố được hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng. Và chúng ta cũng xin Chúa cho bà cố khi được về với Chúa tiếp tục cầu nguyện cho những người con của bà cố đang còn ở nơi dương thế, tiếp tục noi gương bà cố để sống đức tin một cách sống động và mang lại nhiều hoa trái. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dục lòng ăn năn thống hối mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại, Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là bà cố Marta Nguyệt Kỳ Liên đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài xa lìa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sự phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa viếng thăm các ngài sẽ chói sáng như ánh lửa rạng ngời giữa bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia, sẽ cai quản các dân tộc, và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu. Vì Ngài ban ân sủng và tình thương cho các thánh của Ngài và viếng thăm những người Ngài tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Chúa chẳng nuôi tôi, chẳng nuôi đòi mà yêu. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta từ trời ngự đến. Người sẽ biến đổi thân xác hằng hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có để bắt muôn vật suy phục Người. Đó là lời Chúa. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chàng thân mến, đứng trước sự ra đi của bà cụ Martha, một người phụ nữ đã sống 101 năm trong cuộc đời và để lại những hoa trái mà có lẽ anh em linh mục tu sĩ và giáo dân của ba giáo phận đều biết đến. Tôi suy nghĩ đến cuộc đời của một con người, và đặc biệt là người tín nữ, thì tôi hát cái bài Một đời người một rừng cây. Nó nói lên cái mối tương quan giữa con người và những anh chị em khác. Tôi hát đi hát lại nhưng mà tôi thấy nó không diễn tả được cái ý nghĩa đời sống của bà cô Martha. Và tôi lật lại trong tin mừng qua tôi đọc đến cái đoạn mà chúng ta vừa nghe, thì Chúa Giêsu không nói một đời người và một rừng cây, mà Chúa Giêsu nói đã đến giờ con người được tôn vinh. Và khi Ngài nói đến cái chất tôn vinh thì Ngài phải đưa ra cái hình ảnh ví dụ cái hạt lúa mì rơi xuống đất phải chấp nhận mục nát. Ngài đề cao cái giờ được tôn vinh qua cái mầu nhiệm tự vực. Và tôi suy nghĩ cái hạt lúa mì nó gieo xuống đất, nó thối đi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là hạt lúa mì nó để cho mình đi vào trong cái tiến trình tự nhiên, mà qua đó tạo hóa đã xếp đặt để cho có những cây khác tiếp tục này. Và cái cây lúa nó không phải chỉ có một đời, cái hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi nảy sinh nhiều hạt, nhưng mà rồi những hạt hoa trái tiếp tục thối đi và làm nảy sinh những bông hạt tuyên tín. Và từ cái hình ảnh mà Chúa Giêsu đưa ra áp dụng vào trong đời sống của một người tín hữu, nó có thể diễn tả được cái điều gì. Và tôi đọc lại Tin Mừng Thánh Gioan để tôi tìm câu trả lời tại sao Chúa Giêsu lại nói đã đến giờ con người được tôn vinh, và Ngài đưa cái hình ảnh kinh nghiệm. Thì tôi thấy Thánh Gioan trình bày nó không phải là theo thứ tự thời gian, nhưng mà theo thứ tự thần học. Và Ngài trình bày Chúa Giêsu ở chương 11, đó là sau khi đã làm cho Lazaro được sống lại từ cõi chết, thì số người tin vào Chúa Giêsu càng ngày càng đông hơn. Và vì thế những người lãnh đạo, vì thượng tế và hội đồng tổng tòa quyết định không những chỉ loại trừ Chúa Giêsu sớm mà giết luôn cả Lazaro. Sau đó Chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem một cách trọng thể, và cái điều này nó đẩy cho cái sự chống đối của những người lãnh đạo Do Thái đến tột cùng. Và lúc đó chưa đến ngày lễ vượt qua, cho nên Chúa Giêsu và các môn đệ rút vào nơi thanh vắng để tận mình chờ cho đến giờ của Ngài. Thế nhưng trong cái dịp lễ vượt qua là một cái lễ lớn, những người Do Thái đạo đức từ khắp nơi về Jerusalem để dự lễ, trong đó có những người không phải theo đạo Do Thái, họ là những người ngoại, nhưng mà nghe biết về những việc Chúa Giêsu làm, cho nên họ tìm về Jerusalem. Họ đi tìm ở trong đền thờ, ở các nơi không thấy Ngài. May sao họ gặp được Andre, và họ trình bày cái thao thức họ muốn gặp được Đức Giêsu. Và Đức Giêsu bị giằng co, một bên là thi hành ý định của Thiên Chúa Cha, và một bên là cái giờ của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu muốn ẩn mình, nhưng mà bởi vì Ngài được sai đến để thi hành sứ mệnh của một đấng cứu thế, mà bây giờ những người ngoại giáo tìm đến để học hỏi, để nghe Ngài nói về nước trời, về Thiên Chúa Cha, làm sao mà Ngài có thể ẩn giấu tiếp tục? Cho nên dẫu chắc có gì đi nữa, Ngài vẫn đang gặp họ để nói cho họ biết về nước trời. Cho nên cái giờ con người được tôn vinh có nghĩa là không chỉ những người Do Thái là những người mà Ngài được sai đến với họ, mà ngay cả những người ngoại giáo đã nghe biết và tìm đến với Ngài. Chính trong cái sự giằng co này, Ngài quyết định thi hành ý muốn Chúa Cha. Và sau khi mà nói về cái hạt lúa mì gieo xuống đất, thì Chúa Giêsu nói cái gì? Bây giờ tâm hồn thầy sao xuyến, thầy biết nói gì đấy? Là Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng vì chính giờ này mà con đã đến. Là Cha xin tôn vinh nhân Cha. Và bây giờ có tiếng vọng từ trời xuống, ta đã tôn vinh nhân ta, ta sẽ còn tôn vinh nữa. Chúa Giêsu để cho cái sứ mệnh của mình được tiếp tục hành động, dẫu cho cái hoàn cảnh thuận tiện hay không thuận tiện. Và các môn đệ là những người sống với Chúa Giêsu, họ dần dần hiểu được Chúa Giêsu qua cái lời Chúa Giêsu nói: những ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày và bước theo ta. Và chính Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly: những ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và Cha thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Cho nên Phêrô khi thấy Chúa Giêsu nói về việc Ngài ra đi, thì thánh Phêrô nói với Chúa: thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ? Con sẽ thí mạng sống con vì thầy. Có nghĩa là con đặt bước chân của mình lên trên con đường mà Thầy đang đi. Và đặt bước chân của mình lên trên đường của người Thầy đang đi có nghĩa là gì? Ao ước trở nên một với Thầy Chí Thắng. Cho nên khi Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ trên bờ hồ Tiberia, và sau cái bữa ăn Ngài hỏi riêng Phêrô và hỏi Phêrô: con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Và Phêrô buồn bởi vì Chúa Giêsu hỏi Ngài tới lần thứ ba. Và Phêrô khiêm tốn đáp: thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và Phêrô tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, làm chứng về Ngài dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngay cả khi Ngài chịu tịnh đạo ở tại Roma. Thế thì khi nhìn lại về cuộc đời của bà cố, nhìn lại cuộc đời của ông cố và của từng người con trong gia đình, thì con đặt vấn đề: cái lời Chúa, cái đời sống đức tin đã thấm nhập vào trong cuộc sống của bà cố, của ông cố, của từng người con trong gia đình như thế nào? Nhờ tin vào Chúa Giêsu, qua lời dạy của giáo hội, dẫu cho đôi khi không hiểu biết sâu sắc về giáo lý, những ông cố và bà cố đã sống đức tin và đã thể hiện cái hạt lúa mì chết đi như thế nào. Con nhớ cha Chu Đình Hiền kể cho con nghe về một lần khi chị Bác Đức còn trẻ, còn nhỏ, bị phỏng. Và cái thuốc của bệnh viện sức sao nó cứ lở loét mà nó không lành. Và ông cố quan sát cái cách con chó mẹ nó chữa lành vết thương cho con chó con. Ông cố thấy nó cứ liếm cái vết thương cho nó khô, và dần dần vết thương lên da nó. Và ông chẳng có tin, mỗi buổi sáng ông cố liếm vết thương cho chị ba, và nhờ đó chị ba mới được đẹp đẽ như ngày hôm nay, đúng không chị Đức? Và khi tôi nghe cha Hiền kể về cái sự kiện này thì tôi nghĩ, cái điều gì mà làm cho ông cố không có sợ ghê gáy mà sẵn sàng liếm cái vết thương cho đứa con của mình, nếu không phải chính là tình yêu? Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người dám thí mạng sống mình vì bạn. Và bà cố đồng hành với ông cố từ Quảng Ngãi vào căn thứ hai cho đến vào đến cái vùng đất ở đây, một người phụ nữ âm thầm nhưng mà giáo dục con cái rất là tuyệt vời. Làm thế nào mà một người phụ nữ có thể chăm sóc cho năm cái mầm ơn gọi trong một thời gian khó khăn từ năm 75 cho tới năm 90-95? Về điều kiện tài chính gia đình không có, làm rẫy mà làm sao có thể đó. Nhưng mà chính cái tấm lòng của người mẹ, mỗi lần những đứa con về, cái tấm lòng người mẹ bao bọc yêu thương, để những đứa con thấy rằng cái việc mình hy sinh cho giáo hội, hy sinh cho Chúa, nó không ăn thua gì so với tấm lòng bao la của người mẹ. Cái hạt giống nó chấp nhận chết đi vì một lý tưởng lớn. Và vì thế giáo hội có được một người tôi và bốn anh em. Và khi nói tới gia đình của bà cố thì người ta cứ nghĩ đến năm cái bông hoa được nở rộ ai cũng biết. Nhưng mà tôi thì tôi rất hiểu gia đình, tôi thân với gia đình. Tôi nói nếu mà không có chị Bốn Trinh hy sinh cả cuộc đời của mình, cả thời son trẻ cho đến bây giờ để ở nhà chăm sóc cho ông bà cô, thì thử hỏi anh Tu, anh Hiền, Sơn, Hà, có thể sống trọn cái lý tưởng linh mục của mình cho đến bây giờ. Và không phải chỉ có năm cái đóa hoa đó sống cái mầu nhiệm tự hủy như hạt lúa mì, mà chị Bốn Trinh như mỗi người trong cái hoàn cảnh của mình phụ dưỡng ông bà cố để những anh chị em của mình có thể yên tâm phục vụ Chúa và giảng dạy. Và khi suy nghĩ về điều này thì tôi hiểu từ cái hạt giống Giêsu, hạt lúa mì đã vùi xuống đất, đã chết đi để đem lại sự sống cho bản thân người Kitô hữu. Và mỗi người Kitô hữu khi tin tưởng vào Ngài, yêu mến Ngài, bước đi trên con đường môn đệ của Ngài, thì người môn đệ đó cũng trở thành cái hạt lúa mì chết đi và tiếp tục sinh hoa ra. Như lời của Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và Cha ta sẽ cho người đó sống lại trong ngày sau đây. Con nghĩ cái sự sống đời đời không phải chỉ là sự kết hợp với Chúa ở trong nơi vĩnh hằng, nhưng mà cái sự sống đời đời của ông cố, của bà cố tiếp tục còn sống ở nơi những người con, nơi hoa trái của những người con ông bà cố đã làm cho nảy sinh. Và rồi từ những hoa trái này tiếp tục nảy sinh những bông hoa trái khác. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho bà cố, chúc lành cho tất cả mọi người tín hữu dám tin vào Chúa và dám đặt mình trên bước chân của Ngài, trở nên một với Ngài để trở thành những hạt lúa dám chết đi để trổ sinh những bông hạt mới. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam với những người cha, người mẹ tuyệt vời đã dám hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Và chính sự hy sinh trong âm thầm đó đã làm nên những công trình vĩ đại. Xin Chúa thương cho bà cô cùng ta. Cảm ơn tất cả anh chị. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta hiệp lời chuyên cầu cho hết mọi người và mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt cho hội thánh đau khổ đang chịu thánh luyện để nên tinh tuyền thánh thiện, được ơn vững tin vào những điều Chúa Kitô và hội thánh truyền dạy, nhất là tin vào bí tích thánh thể sẽ mang lại cho ta sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ công nghiệp con Chúa chịu tử hình thập giá mà nhân loại được ơn giao hòa. Chúng ta hiệp lời chuyên cầu, xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân và bao người xa gần của chúng ta, để các Ngài được mau hơn vinh phúc với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Lời chuyên cầu cho mọi người Kitô hữu còn sống cũng như đã qua đời, biết đặt trọn lòng tin thác vào Chúa Giêsu Kitô, kiên trì cầu nguyện cho nhau. thì được sống muôn đời. Chúng ta hiệp lời chuyên cầu cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ này luôn kiên trì trong đức tin, nhiên thành trong đức mến và bền vững trong niềm hy vọng theo Chúa đến cùng, để đan được hưởng sự sống với Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho lời khẩn cầu của cộng đoàn chúng con, xin ích cho linh hồn các tôi tớ nam nữ của Chúa. Xin giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và cho họ được thông phần ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa đem hy lễ với thánh cha để ta cùng tôn vinh chân Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản nài van xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là bà cố Marta, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy băng tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thân thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Gioan, giáo phận chúng con, Đức Cha Vinh Sơn, Chủ tế Thánh lễ và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà cô Marta Nguyễn Thị Liêm, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. cùng hiệp ý với các đức giám mục ở các giáo phận Xuân Lộc, Bà Rịa, Quy Nhơn, các anh em linh mục ở trong các giáo phận cũng như những thân nhân của quý cha quý sơ không thể về đây tham dự trực tiếp thánh lễ an táng cho bà cô Martha, chúng ta cùng dâng lên cái lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đứng xa nỗi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đứng xa nỗi trần gian, xin thương xót. Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. sống lại, và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng đấng cứu chuộc tôi. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui muôn đời ấm ủ lòng tôi, ta biết chờ mong Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là cung phiêu ca mới, đấng tôi tôn thờ một niềm ca mến vô biên. Tôi tin rằng đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là bà cố Martha hôm nay đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha Chủ Tế, quý cha và quý cộng đoàn an tọa. Chúng con xin được giới thiệu cha Phaolô Trương Đình Tu, đại diện cho gia đình bà cố Martha, được dâng lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Cảm ơn Đức Cha Chủ Tế, quý cha tổng đại diện, quý cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tổng toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin kính mời toàn thể gia đình linh tông huyết tộc của bà cố Martha cùng đứng. Trọng kính Đức Cha, cha tổng đại diện, cha bề trên giám tỉnh, Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, quý cha học trưởng và quý cha thuộc các giáo phận, Xuân Lộc, Bà Rịa, Quy Nhơn, quý cha và nam nữ, tu sĩ nam nữ, các chồng nam, quý chị tổng phụ trách và quý nữ tu thuộc các hội giàu và các tu đoàn tông đồ. Quý linh mục, tu sĩ chúng sinh thuộc tỉnh, thuộc linh tông huyết tộc, quý hội đoàn, đoàn thể giáo dân và tăng bằng kiến thuộc, bà con ân nhân, thân nhân khắp nơi xa gần, bà con giáo dân đồng hương Trà Câu, Quảng Ngãi và nhiều nơi khác. Kính thưa cha sở, cha phó và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thanh Bình, trong mầu nhiệm hiệp thông của dân Chúa, đặc biệt giữa những anh chị em tín hữu đã qua đời và những người còn đang lữ hành trên dương thế, con xin được đại diện cho má chúng con, linh hồn má ta vừa được Chúa gọi về, và toàn thể gia đình chúng con nói lên tâm tình tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và đầy lòng xót thương đã ban cho má chúng con được làm người và làm con Chúa với cuộc hành trình 101 năm, và đã hoàn tất cuộc hành trình dài dẳng và đầy gian nan đó cách tốt đẹp, trải qua cuộc đời hơn một thế kỷ này. Má chúng con đã nhận được muôn vạn hồng ân phần hồn phần xác qua sự chăm sóc dưỡng nuôi của mẹ hội thánh từ cộng đoàn giáo xứ Trà Câu, giáo phận Quy Nhơn, đến các giáo xứ Trung Ngãi và Thanh Bình của giáo phận Xuân Lộc. Đặc biệt tại giáo phận Xuân Lộc này, chính Đức Nguyên Giám Mục Đa Minh Nguyễn Trụ Trinh đã ưu ái xin tòa thánh qua thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ban cho má chúng con huy chương mang tên Dominum Ordinis Sancti Silvestri Pape, như một dấu chỉ rõ nét tình thương và sự sang trọng mà mẹ hội thánh dành cho bà quá nghèo mắt ta, vì những đồng xu là những đứa con bà dâng cho Chúa. Và chính trong giờ phút này, cũng như trong suốt mấy ngày qua, niềm yêu thương của giáo hội đã được biểu lộ cách tận tình sâu sắc. Trước hết, chúng con cảm ơn quý Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc, Bà Rịa, Quy Nhơn, giáo phận Bắc Ninh, dù không thể hiện diện trong thánh lễ này nhưng đã ân cần thăm hỏi, thăm viếng, gửi thư phân yêu và hiệp thông cầu nguyện cho má con, má chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận Hải Phòng, trọng kính Đức Cha, từ khi còn là một chúng sinh cho đến hôm nay trên ngai tòa giám mục, Đức Cha đã luôn dành cho má chúng con tâm tình quý mến đậm đà, chân thật như đứa con trai trong gia đình. Đức Cha đã luôn thăm viếng, ủi an mỗi khi có dịp và khi má chúng con còn khỏe, lúc yếu đau, và hôm nay đã sẵn sàng gác lại mọi bộn bề mục vụ của giáo phận để về chủ sự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa trong ngày an táng má chúng con. Chúng con cảm ơn quý cha tổng đại diện, cha nguyên tổng đại diện, quý cha bề trên giám tỉnh, phụ tỉnh các hội dòng, quý cha hạt trưởng và quý cha thuộc nhiều giáo phận và hội dòng, quý chị tổng phụ trách và quý nữ tu thuộc các hội dòng, các tu đoàn tông đồ, quý chúng sinh, quý hộ đoàn, toàn thể giáo dân thuộc nhiều giáo xứ, giáo phận, quý tổ chức đoàn thể xã hội, quý cấp chính quyền, cơ quan, quý bà con bạn bè gần xa, quý ân thân nhân, đã ân cần viếng thăm, chia buồn, viếng xác, canh thức cầu nguyện, gửi vòng hoa phúng điếu và hiệp dân thánh lễ tiễn đưa má chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con đặc biệt cảm ơn hai cha chánh xứ và phó xứ Thanh Bình cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, quý nữ tu và ban ngành đoàn thể trong giáo xứ. Hai cha và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình đã luôn tận tình chăm sóc má chúng con khi còn sống, nhất là khi yếu đau liệt lào, thăm viếng bằng các bí tích cao của ăn đàn, hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức tang lễ má chúng con. Chúng con không quên cảm ơn các y bác sĩ thuộc các bệnh viện Thánh Tâm, huyện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai đã tận tình chăm sóc má chúng tôi trong suốt những năm đau liệt. Xin cảm ơn chính quyền các cấp thuộc ấp Hưng Long, xã Hưng Lộc, Đồng Nai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để má được an cư trên vùng đất này và an nghỉ thật ấm cúng trang trọng. Đặc biệt cảm ơn bác sĩ Tuấn, bác sĩ Năm, chuyên viên massage cô Tuyền, cô Loan, đội ngũ cấp cứu phòng khám đa khoa Long Bình Tân, anh Bảy Lòng, Mười Chút thuộc giáo xứ Hòa Bình, chị Thanh, em Hùng, chị Chính, chị Cậy thuộc giáo xứ Thanh Bình đã luôn cận kề sớm hôm với má trong suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn dịch vụ tang lễ Thiên Thu đã tận tình dành mọi điều kiện tốt nhất để tang lễ được diễn ra trong ấm cúng, trang trọng và chỉnh chu theo đúng các yêu cầu phụng vụ và mục vụ tang lễ của người Công giáo. Chúng con được biết trong dịp tang lễ này có rất nhiều người vì lòng trân trọng và thương mến má chúng con đã từ rất xa, Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Định, Tuy Hòa đã đến thăm viếng, chia buồn, cầu nguyện. Chắc chắn có rất nhiều người mà chúng con quên sót, không thể cảm ơn đầy đủ. Tuy nhiên, chúng con tin rằng một khi má chúng con về bên Chúa, má chúng con sẽ không quên sót một ai trong tình yêu, sự biết ơn và lời chuyển cầu. Dĩ nhiên, má sẽ không quên sự chăm sóc miệt mài của chị Bốn, em Như, đã thay cho chị Ba và các em chăm sóc má. Bà ngoại sẽ không quên tình hiếu thảo, thương yêu của cháu Trúc Anh, bé Vân, các cháu đã lo lắng chăm nom hết tình cho ngoại, không quên tình hiệp nhất hiếu thảo của các gia đình các cháu ngoại, từ việc đóng chiếc áo quan cho ngoại cũng như những chi tiết nhỏ nhặt trong những ngày tang lễ. Với 101 năm hiện diện trên trần thế, làm sao má chúng con không tránh khỏi những bất toàn yếu đuối của thân phận con người. Vì thế, chúng con cũng xin được đại diện cho má nói lên lời xin lỗi hết mọi người. Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện, xin lòng thương xót Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để linh hồn mắt ta được an yên hưởng phúc trường sinh. Sau thánh lễ, tùy hoàn cảnh, chúng con kính xin các đấng và toàn thể cộng đoàn thương tiễn biệt bà cố của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ. Chúng con, gia đình chúng con xin kính mời đức cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn ở lại để gia đình chúng con tỏ lòng tri ân. Chúng con xin kính mời đức cha, quý tu sĩ nam nữ dùng cơm tại nhà xứ, quý thân nhân và cộng đoàn dùng cơm tại gia đình bà cố. Gia đình chúng con rất hân hạnh được đón tiếp. Giờ đây chúng con xin... trước khi cử hành nghi thức từ biệt, một người con trong gia đình muốn được thưa một đôi lời với má. Chúng con xin quý cha nán lại chúng con một chút. Giờ đây chúng con xin phép được nói lời từ biệt với mẹ của chúng con. Kính thưa mẹ, cuối cùng rồi mẹ cũng ra đi theo thánh ý Chúa. Chúng con xin ghi các công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng con. Mọi người đều biết cha mẹ là những người nghèo, những Anaquim của Chúa. Xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng con. Và khi mẹ về cùng Chúa, xin cầu bầu cho chúng con và mọi người thân yêu. Trong giây phút chia ly này, con nhớ tới bài thơ Nắng Mới của Lưu Trọng Lư. Mỗi lần nắng mới hắt bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng gợn buồn. Theo thời dĩ vãng, chập chờn nhớ lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới gieo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu thưa. Hình bóng mẹ tôi chưa xóa mờ, vẫn còn mường tượng lúc vào ra, nụ cười đen nhấn sâu tay áo, khi nắng trưa hè trước dậu thưa. Chúng con xin tạm biệt mẹ và phó dâng mẹ cho lòng thương xót của Chúa. Giờ đây chúng con xin dâng lời cầu nguyện từ biệt mẹ. Ai biết thì xin cùng cầu nguyện. Ơ Chúa tôi, nơi thâm sâu tôi hẹn kêu đến Chúa, cầu Chúa nghe lời tiếng tôi kêu. Xin hãy lắng tai nghe tôi cầu nguyện. Nếu Chúa tôi chấm tôi tình, thì ai hầu đương vương trước mặt Chúa tôi. Tôi xin vì danh Chúa nhân từ cho kẻ qua đời được nghỉ ngơi cùng Chúa đời đời. Chúng con tất cả gia đình linh tông huyết tộc xin cúi đầu bái tạ mẹ. Và chúng con kính mời cha chánh sư cử hành nghi thức tiễn biệt. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, bà cố Marta của chúng ta đây đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người chị em này nhờ biết rồi được bồi dưỡng nơi bàn thánh, giờ đây cũng được nhận đạo được dành cho con cái Chúa trên trời và cùng các thánh hưởng phần gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này đã đón Đức Kitô, khi chính người là sự sống chúng ta xuất hiện trong vinh quang của Ngài. Lạy Cha nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Martha chúng con trong tay Cha với niềm hy vọng chắc chắn chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cũng cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tối tá Chúa là bà cố Martha của chúng con đây khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhảy thánh bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và châu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin Chúa thương nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tối tá Chúa đây, và cũng xin cho chúng con còn đang sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi lẫn nhau cho tới khi tất cả chúng con cũng được hoàn tất trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Quan bao